Ông xã, mau ký tên ly hôn. Chương 24, đừng để tôi phải nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duẫn Nặc tuy không có chuyện gì, nhưng cũng tự nhân thấy bản thân đã hơi quá kích động, liền ngồi im không nói. Tần Mặc sau khi tức giận dạy dỗ cô một bài, thấy cô cúi đầu buồn bực không lên tiếng giống như một đứa trẻ biết mình đã làm sai vậy. Tim anh như cứng lại, đi tới ôm cô vào trong ngực khẽ nói. Xin lỗi, tôi hơi mất khống chế, em không sao là tốt rồi. Hành động này của anh có vẻ như là đang quan tâm đến cô sao? Duẫn Nặc liền rúc vào trong lồng ngực ấm áp của anh, không nhúc nhích. Anh thật sự quan tâm đến cô hay còn là hư tình giả ý, mặc dù cảm nhận. Được đấy không phải là giả vờ, nhưng cô vẫn không có cách nào tiếp nhận anh được. Tiếp đó, cô chợt đẩy anh ra, vén chăn sang một bên đi xuống giường. Em làm gì vậy? Tần Mặc nhìn cô chằm chằm, sắc mặt theo đó lại trầm xuống. Tôi muốn về nhà, mới nói có một câu mà cổ liền đau muốn chết. Người còn chưa đi được hai bước đột nhiên lại bị Duẫn Nặc bế ngang lên, vội vàng đặt ở trên giường. Sau đó anh liền lạnh lùng nói. Không có lệnh của tôi, không cho phép em nhúc nhích ngoan ngoãn nằm ở đây, chờ vết thương lành rồi về. Anh, cô nổi đoá nhìn anh chằm chằm. Tôi muốn đi về, anh quản được sao? Duẫn Nặc, anh hung dữ gọi tên cô, cố gắng áp chế cơn giận trong lồng ngực. Đừng để cho tôi phải nổi giận, nghe lời. Nhìn cái trán đang cố gắng kềm chế mà nổi đầy gân xanh kia của anh. Quả nhiên cô liền ngoan ngoãn hẳn, cứ ngồi như vậy, đưa mắt nhìn ngoài. Cửa sổ, cô đi ra ngoài để mua nước trái cây, Trác Quân vẫn còn đang chờ cô ở nhà đấy. Nếu cô không trở về, Trác Quân sẽ nghĩ như thế nào? Có phải vừa thương tâm vừa khó chịu hay không? Tại sao cô luôn khiến cho anh phải khổ sở như vậy chứ, không phải đã nói rằng sau này sẽ không rời khỏi anh sao? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác nuốt lời, cô thật sự vô cùng xin lỗi anh, muốn ăn cái gì, tôi đi ra ngoài mua cho em. Tần Mặc thấy tinh thần của cô đang chu du đến tận nơi nào, liền lên tiếng hỏi. Duẫn Nặc không nhìn anh, chỉ thốt ra hai chữ, tùy ý. Tần Mặc nhìn cô một cái, ánh mắt trở nên phức tạp. Sau đó, liền xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Mới vừa đi ra khỏi phòng bệnh, điện thoại di động liền vang lên, anh nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp ấn nút nghe. Alo, Mạc, là em, Vãn Tịch. Nghe được tiếng của người kia, Tần Mặc đột nhiên lạnh giọng nói. Chuyện gì, Lục Vân Kỳ cầu hôn em rồi. Không biết tại sao, nghe cô nói như thế, đáng lẽ ra phải thấy đau đớn. Giận dữ thế nhưng anh lại vân đạm phong khinh, tựa như đang nghe một chuyện không hề liên quan đến mình vậy. Trong lòng không hề có cảm giác, một chút cảm giác cũng không có. Mạc, nửa ngày không nghe thấy đầu bên kia lên tiếng, Vãn Tịch mấp máy. Môi, nói tiếp, em biết anh không vui, nhưng vì đạt thành mục đích của chúng ta, nhất định phải hy sinh, tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần em và Lục Vân Kỳ kết hôn, trên luật pháp em sẽ có được 10. Cổ, phần Lục Thị cộng thêm 10, của anh nữa cộng thêm thu mua của những cổ, đồng khác sớm muộn sẽ có một ngày toàn bộ Lục Thị thuộc về tay chúng. Ta, đến lúc đó chúng ta lại có thể giống như trước đây, ở bên cạnh nhau hạnh phúc vui vẻ rồi. Vãn Tịch ở bên đầu kia điện thoại kia ảo tưởng đến tương lai của mình. Cùng Tần Mạc lại không hề hay biết người đàn ông ở bên này trong đầu. Vẫn đang suy nghĩ đến một người khác đang bị thương, bây giờ vẫn còn ngu ngơ nằm trên giường. Mạc, anh có nghe em nói không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa ngày không nghe thấy anh đáp lại, Vãn Tịch liền bối rối không biết phải làm thế nào. Hít một hơi thật sâu, Tần Mạc cực kỳ lãnh đạm nói. Em muốn làm sao thì, cứ làm như thế đi, tôi rất bận còn có chuyện cần xử lý. Nói xong anh liền trực tiếp cúp điện thoại, nắm điện thoại trong tay, tâm trạng như có như không cực kỳ khó chịu. Người phụ nữ của Tần Mạc anh, sao có thể để đàn ông khác nhúng chàm được. Vãn, nếu thật sự em cùng anh ta kết hôn, thì giữa chúng ta, liền hoàn toàn, chấm hết. Cách chương.